Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, đệ 1149 chương, canh 1, đúng vậy, trăm triệu không nghĩ tới, thật là một mở màn chính là trứng màu. Vinh tuyển dịch thế nhưng xuyên hán phục, nhìn xem lúc này đây hán phục đại tái lên sân khấu người. Đều ăn mặc đủ loại hán phục. Hơn nữa nơi sân cũng tuyển thực hảo, là ở cái này lâm viên bên trong, cảm thấy giống như là xuyên qua giống nhau a. Thư Trừng tiếp nhận microphone, đứng ở mọi người trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn ở đây mỗi người, ánh mắt mị mị, tà tứ mà cười, cảm tạ các vị có thể đi vào chúng ta hán phục thi đấu. Lúc này đây chuẩn bị chu kỳ thực đoàn, ta lại có thể nhìn đến rất nhiều người đối với hán phục dụng tâm. Thân là chủ sự phương, ta sẽ bảo đảm lần này đại tái công bằng công chính. Giám khảo cũng là ta từ cả nước thậm chí thế giới mời đi theo thâm niên giám khảo. Chuyên nghiệp tu dưỡng phi thường chi cao, cũng thỉnh các vị toàn lực ứng phó, nói xong, Thư Trừng liền đem microphone đưa cho Vinh Tuyển Dịch, làm hắn cũng nói hai câu. Vinh Tuyển Dịch mặt vô biểu tình, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Sau đó mở miệng nói, này không phải trò chơi, là thi đấu, nghiêm túc đối đãi, dưới đài vang lên vỗ tay, ha ha ha ha, Vinh Tuyển Dịch hảo đáng yêu a, ta thế nhưng cảm thấy có một chút tương phản manh, ha ha ha ha ha, cái quỷ gì, này không phải trò chơi, cười đã chết, Vinh Tuyển Dịch thật sự thực nghiêm trang, oa, xã hội ta Vinh ca, người ác không nói nhiều, hảo xoái a. Thế nào đều xoái, ngoặc kép, tiếp theo Thư Trừng liền cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau đi xuống đài. Người chủ trì tiếp tục mở miệng nói, hảo, kia vừa mới Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch đều làm chúng ta no rồi nhãn phúc. Kia bộ hán phục chính là Thư Trừng thân thủ thiết kế làm theo yêu cầu. Nam thần tài hoa nói vậy đại gia rõ như ban ngày. Như vậy kế tiếp liền phải tiến vào chúng ta thi đấu chính đề. Cho mời giám khảo cùng với tuyển thủ dự thi chuẩn bị tốt. Tuyển thủ dự thi căn cứ chính mình trong tay chịu đến bảng số lên đài triển lãm chính mình hán phục. Thiết kế, 10 phút sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền cho mời nhất hảo tuyển thủ cho chúng ta mang đến hán phục bikini, người. Chủ trì đề cao âm điệu nói, hiện trường lại là một trận sao động, ngọa tào, quá kính bạo. Cái thứ nhất tuyển thủ liền như vậy kích thích sao? Ta cũng cảm thấy thật đáng sợ a. Hán phục bikini, đây là cái gì quỷ dị thao tác? Hảo chờ mong a, ha ha ha ha, lợi hại lợi hại. Quả nhiên là sáng ý vô cực hạn a. Nhất hào tuyển thủ liền ở vạn chúng chờ mong dưới, ăn mặc một bộ yếm ra tới, nhưng là cái này yếm lại thiết trí một ít chung quanh dây cột thiết kế. Không giống ngày thường như vậy to rộng. Có thể hoàn mỹ không tì vết mà bày ra chỗ tuyển thủ mảnh khảnh vòng eo. Nhất hào tuyển thủ một đầu đen nhánh tóc dài vòng ở sau người. Đơn giản kiểu tóc không có là cây châm chờ các loại phối sức tân trang. Làn đạn không bao giờ có thể bình tĩnh. Ha ha ha, có ý tứ, yếm đều có thể bị gọi là hán phục bikini. Ta xem hán phục thật là phải đi hướng thế giới. Mạc Danh cảm thấy rất đẹp. Cái này thiết kế cảm thực có thể a, chủ yếu là cái này tiểu tỷ tỷ cũng lớn lên đẹp a. Ngươi nhìn xem nhân gia eo, chậc chậc chậc, nhìn nhìn lại chính mình, không nói đi khóc vừa khóc, đương trọng tài hỏi nhất hào tuyển thủ vì cái gì sẽ lựa chọn ăn mặc cái này hán phục bikini tới. Tham gia thi đấu thời điểm, nhất hào tuyển thủ tự tin mà ngưỡng đầu, gợi lên một mặt gợi cảm tươi cười. Rất nhiều người trong ấn tượng hán phục chính là truyền thống. Chính là không thể đột phá. Nhưng ta càng không, ta trong cốt nhục chính là từ loại này phóng đãng không kềm chế được máu ở chảy xuôi. Hết chương.